Lão nạp phải hoàn tục. Tập 67, chương Thần thông của người bình thường. La Dương nhìn đá, gỗ, gạch trên đất còn thừa không bao nhiêu, vẻ mặt ngây ngốc nói: Thầy Mã, nếu như tôi nhớ không lầm, hôm qua ở đây vẫn còn rất nhiều vật liệu mà, hôm nay sao sắp hết rồi? Nhiều người chứ sao? Thầy Mã cũng là trố mắt ngoác mồm, trong miệng thì vẫn lẩm bẩm: Mấy chục năm rồi, chưa từng thấy cảnh tượng này. Mẹ nó, La Dương, cậu xem đi, tôi đi khiêng đá. Thầy Mã, ông là thợ kỹ thuật đó, cứ cùng mẹ nó kỹ thuật đi. Không được gọi tôi là thầy Mã, tôi vẫn còn trẻ, ha ha, tôi cảm thấy tôi như đã trẻ lại mấy chục tuổi. Cảm giác này thật con mẹ nó đã. Thầy Mã thay đổi thường ngày, luôn cảm giác nho nhã như một học giả. Vuông bả vai, vứt áo khoác đi, để trần hai vai, duỗi chân bước đi, dáng vẻ tuổi trẻ kinh cuồng. Giống như thật sự đã trẻ lại mấy chục tuổi, thậm chí còn có cô gái vì thầy Mã trao họa cổ vũ. La Dương nhìn đến đây, đầu nóng lên, cũng xong tới trước. Loáng thoáng trong đó nghe được Vương Hữu Quý kêu lên: Mau thông báo cho các anh chị em huyện quan thôn Đông Lương, đừng đến nữa, chúng ta bên đây hơi nhiều người, đến nữa không lo nổi cơm trưa. Kết quả tiếng này vừa rơi xuống, một loạt tiếng niệm Phật hiệu vang lên. Một đám hòa thượng đầu trọc đi đến, nhìn cách mặt kia lại là tăng nhân của Hồng Nham Tự, người dẫn đầu vậy mà là Ngộ Ngữ thiền sư của Hồng Nham Tự. Vương Hữu Quý vội vã đi xuống nói chuyện, kết quả Ngộ Ngữ thiền sư hỏi ngược lại: Không phải các vị đang trên vòng bạn bè nói nhất chỉ tự tu sửa lầu chuông thiếu nhân thủ hay sao? Gia sư đặc biệt bảo chúng ta nhanh chóng đến hỗ trợ, nhưng mà ngày đây... Vương Hữu Quý cười khổ nói: Tôi khi đó chỉ là than phiền, ai biết hôm nay vừa sáng sớm nhiều người tới như thế này, còn tưởng rằng liên quân tám nước tràn vào thôn càn quét chứ, dọa chết tôi rồi. Bây giờ ngài cũng nhìn thấy người có hơi nhiều, cái này sao bằng không? Bằng không cái gì, tới cũng tới rồi, không phải vẫn còn ít độ sao làm việc? Ngộ Ngữ mắt thấy gạch ngói cũng sắp bị khiêng đi hết rồi, vội kêu người đi làm. Sở dĩ hắn gọi là Ngộ Ngữ là vì bình thường nói nhiều, Hồng Nham thiền sư muốn cho hắn bớt nói linh tinh lại, nhưng mà giang sơn dễ đuổi, bản tính khó dời, vừa gấp gáp lên lại nói lắm. Sau đó một đám tăng nhân xông qua hỗ trợ, đồ vật cuối cùng đều bị quét sạch. Vương Hữu Quý ngẩng đầu nhìn Nhất Chỉ Sơn, miệng lẩm bẩm: Từ khi nào mà làm việc cũng được ưa thích như vậy? Cùng lúc đó, Phương Chính cũng trợn mắt. Mới sáng sớm, vừa mở cửa, liền nhìn thấy vô số gạch gỗ đá ngói được đặt trước cổng tự viện, một đám người mồ hôi như mưa. Đi lên một đợt, lại một đợt, vốn cho rằng làm trong một tuần, cứ thế, một buổi sáng, đã làm xong. Phương Chính nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc như Trịnh Gia Hưng, Tống Nhị Cẩu, Dương Bình, Dương Hoa, Tôn Tiền Tiến, Trần Kim, Trần Long, Trần Bưng, còn có một số người hắn từng giúp đỡ. Một số thì không, một số là người đã đến hứa nguyện, một số là đến xin giải đáp nghi hoặc, còn có nhiều người hơn là hắn không nhớ được. Đại sư, ngài dậy rồi. Nhìn thấy Phương Chính, một đám người cùng đứng lên cười nói. Phương Chính thấy những người đàn ông cả người đầy mồ hôi này, trong lòng chua xót, mắt cũng có chút cay cay, vô thức nhớ đến lời Nhất Chỉ tiền sư năm đó từng nói: Thiện chính là một hạt giống bộ công anh, nó sẽ bay đi, không thuộc về con, mà sẽ rơi xuống đất, nở hoa và phiêu tán đi càng xa. Phương Chính chắp tay nói: A Di Đà Phật, cực khổ cho các vị thí chủ rồi. Đại sư, ngài nói lời này sao giống như nói với người ngoài vậy? Tống Nhị Cẩu cười nói. Trình Gia Hưng nói, đại sư, nếu không có ngài, chúng tôi đã nhà tan cửa nát. Việc này thì tính là gì? Vợ tôi đã nói, tôi nếu như không giúp ngài cho tốt, cửa nhà cũng không cho vào. Cô ấy còn mua 3 thùng mì gói, dứt khoát ở nhà đợi tôi. Làm không xong thì cứ quỳ trước cửa đi. Còn không thể nát sao? Trần Bân cười nói. Đại sư, nếu như lúc trước không có chỉ điểm của ngài, Phỉ Phỉ và tôi không có khả năng ở bên nhau. Chúng ta tháng 10 năm nay sẽ kết hôn. Đại sư, có thể mời ngài đến tham gia lễ cưới của bọn tôi không? Phương Chính lúc này mới nhớ ra. Khi đó đôi thanh mai trúc mã này đến nhất chỉ tự. Trong lòng Phỉ Phỉ chứa một người hư vô mờ mịt, tạo khoảng cách cho hai người. Sau đó Phương Chính dùng một câu chuyện cũ đưa hai người đến với nhau. Phương Chính cười nói, đến lúc đó Bần Tăng nhất định sẽ đi. Tốt quá, ha ha. Trần Bân cười. Những người khác nhao nhao mở miệng. Phương Chính lại không ngần ngại cùng mọi người trò chuyện. Phút chốc càng ngày càng rộn ràng. Tăng nhân của Hồng Nham tự tới. Khi trước thôn dân huyện Quang Thôn Đông Lương được Phương Chính giúp đỡ vượt nghèo tới, còn có tiểu nha đầu được hợp đựng bút kia, Vương Hữu Quý trực tiếp để người mang thức ăn đưa lên núi. Trên một mảnh đất trống bày bàn tra, bất kể là ai đến thì bao ăn, cả núi đều náo nhiệt lên. Phương Chính cũng không nhớ mình uống nước với bao nhiêu người. Không có rượu, mọi người đều uống nước, nhưng mà khiến Phương Chính cũng không nghĩ tới là tâm tình dâng trào, uống nước cũng có thể uống say. Một đám người trò chuyện càng ngày càng vui vẻ, ca hát nhảy múa, chém gió gì đó. Khi biết trời đã sập tối, mọi người mới giải tán. Nhìn người rời đi, Phương Chính, Hồng Hà Nhi, Hầu Tử, Con Sóc, Độc Lan đứng ở trên núi, lặng lẽ tiễn bọn họ đi. Hồng Hải Nhi ngẩng đầu nhìn Phương Chính nói, sư phụ, con đột nhiên hiểu được chút gì đó. Hiểu cái gì? Phương Chính hỏi. Có những niềm vui là không cướp được. Mẹ con trước kia từng nói, thích gì thì cướp, rất đơn giản. Nhưng mà con phát hiện, muốn làm cho người thật lòng tốt với con thì không cướp được. Nhiều lúc con gặp kiếp nạn, những yêu vương bị con bắt lại nô dịch, không có một con nào vì con tra mặt. Nhưng mà người không giống, người tuy rằng không có bản lĩnh gì, nhưng mà người thật tâm đối tốt với bọn họ cũng thật tâm đối đãi tốt với người. Cảm giác được người quan tâm thật tốt, Hồng Hà Nhi nói. Phương Chính kinh ngạc, sau đó gõ đầu Hồng Hà Nhi nói, cái gì mà nói không có bản lĩnh? Bản lĩnh của thầy nhiều lắm. Phải, nhiều lắm đấy. Hồng Hà Nhi bĩm môi ghét bỏ. Đừng ấm ức, thần thông của thầy chính là những người này. Con dùng thần thông thoát cái, có thể chuyển những vật liệu này lên. Nhưng mà thần thông của thầy cũng giống vậy. Nhiều người như vậy cùng nhau ra tay, cũng chưa chắc kém hơn thần thông của con chứ. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên, Phương Chính cảm thán nói, thầy cũng là đến hôm nay mới rõ ràng. Thần thông lớn nhất không phải là hô mưa gọi gió, trái đậu thành binh. Khi trong lòng mọi người đều tràn đầy điều thiện, không có lục đục, đấu đá nhau, đồng tâm hiệp lực. Làm một việc gì đó thì có thể vượt qua tất cả thần thông, phàm nhân cũng có thần thông, đó chính là điều thiện. Hầu Tử cũng nói, sư phụ nói rất đúng. Phương Chính trợn mắt. Vật liệu đều được chuyển lên núi, công cụ cũng đưa lên núi. Vấn đề khó nhất đã được giải quyết, việc còn lại trở nên đơn giản rồi. Đám người La Dương, Thầy Mã toàn lực khởi động. Phương Chính, Hồng Hà Nhi và hai cỗ máy hình người đá gỗ khiêng đi. Độc Lan trực tiếp bị gắn một cái xe cúc kích, xem như trâu bà dùng. Vừa mới đầu còn bị bọn La Dương ghét bỏ, kết quả rất nhanh bọn họ liền nhận ra. Cái này còn dùng tốt hơn trâu. Độc Lan nghe thấy đánh giá đó lập tức lệ rơi đầy mặt, mấy lần đã muốn bãi công. Chương xây xong lầu chuông, hệ thống công nhận. Hầu tử thì phụ trách chuyện ngói cho các công nhân ở trên. Qua lại như gió, làm Phương Chính nhìn thấy ngưỡng mộ không thôi. Đến khi nào hắn mới có thể giảm một cái là bay cao 3-5 mét như vậy đây? Rảnh rỗi chính là con sóc, mỗi ngày ăn no rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, xem cảnh náo nhiệt là được. Sau khi thấy sức ảnh hưởng của Phương Chính, đám người La Dương, thầy Mã cũng đặc biệt đi hỏi rất nhiều người về chuyện Phương Chính. Sau khi nghe được những chuyện Phương Chính đã làm, cũng dâng lòng tôn kính đối với Phương Chính. Làm việc càng cẩn thận tỉ mỉ, nghiêm khắc, đến mức bọn họ có thể làm đến trình độ cao nhất. Mà kết quả của việc này chính là chút xíu sai sót của bọn họ đều sẽ làm lại từ đầu, sau đó rất nhanh nhận ra lãng phí hơi nhiều. Cũng may ngày thứ ba, Ban Tự đến. Tình hình ở đây hắn đều nắm rõ, tên bập này rõ ràng ốm đi không ít. Nghe hắn nói mấy hôm nay chạy đi thành phố căn bản không ngừng nghỉ. Xong cái gương mặt cười tươi kia hiển nhiên là thu hoạch rất tốt. Vừa nhìn thấy Phương Chính, liền kéo tay Phương Chính nói: "Đại sư, nhờ vào ngài cả." Sau khi lấy lại khoản tiền đó, nháy mắt đã kích hoạt rất nhiều chuỗi thương mại của tôi. Mẹ nó, tôi thắt cái kiếm bộn rồi. Thuận bườm xuôi gió, không dừng được. Phương Chính chắp tay nói: "A-di-đà Phật, thí chủ làm việc thiện, tự nhiên có phúc báo, không liên quan gì đến bận tăng." "Đại sư, ngài thế này khiêm tốn rồi. Bất kể nói thế nào, dù sao tôi cũng mang ơn ngài." "Thầy Mã, ông không phải nói không đủ vật liệu sao? Ông cần vật liệu gì thì nói với tôi, chúng tôi đi mua đồ tốt nhất. Thiếu bao nhiêu tiền cứ nói cho tôi biết." Bàn Tử hét to, vỗ ngực bợp bợp. Có lời này của Bàn Tử, thầy Mã càng muốn tốt hơn. Tất cả vật liệu được đức thân đi mua, lựa chọn kỹ càng. "Đại sư, như vậy đi, tôi còn có việc. Ngài xem, đã có lậu chuông, có phải cần có cái chuông lớn không? Tôi cho người đi thu mua đồng. Đợi mua đủ rồi thì có thể đúc một cái chuông lớn rồi." Bàn Tự nói. Phương Chính lắc đầu nói: "A-di-đà Phật. Thí chủ, chuông thì không cần đâu. Bần tăng ở đây còn có một cái chuông cũ, đã sửa xong rồi. Chỉ cần lầu chuông xây xong thì có thể sử dụng." "Chuông cũ à? Sửa xong rồi à? Tự viện này của chúng ta nào có thể dùng vật mộc mạc như vậy. Đại sư, tôi sẽ làm cho ngài một cái chuông mới. Cái loại siêu to kìa. Loại mà cao 3 mét ấy, thế nào?" Bàn Tử lắc đầu nói. Phương Chính chắp tay nói: "Thí chủ, chuông cũ kia của bận tăng, thế nhưng là đồ cổ, hơn nữa là tổ tiên truyền lại, phải đời đời dùng. Vậy chuông đó có lớn không?" "Cũng tạm được." "Nhìn đẹp không?" "Tạm tạm." "Âm thanh vang chứ?" "Rất vang." "Này cũng thường thôi mà." "Ây, không nói nữa, đợi khi lầu chuông xây xong, tôi đến xem. Nếu như chuông không tốt, tôi giúp ngài được cái chuông to mới, chuông đó vừa đụng vào, người của 15 dặm cũng có thể nghe thấy." Bàn Tự nói. Phương Chính cười mà không nói. "Đổi à, ha ha." Bàn Tử cũng quả thật là bận, vẫn chưa ngồi ấm mông. Uống ngụm nước liền bị điện thoại liên tục hối thúc đi. Kết quả không lâu sau, Hầu Tử gọi điện thoại tới. "Đại sư, Bàn Tử quyên cho ngài một tòa lầu chuông." "A-di-đà Phật, đúng vậy." Phương Chính nói. "Ây da, mẹ nó, tên cháu trai này quá đáng. Đại sư chỉ dẫn cho hắn, hắn kiếm được không ít, liền tặng lầu chuông. Cái mạng này của tôi đều do đại sư cứu, tôi còn chưa báo đáp gì. Cháu trai này, nếu như trở về, chắc chắn châm biếm các kiểu. Đại sư, tôi nghe nói một tự viện có lầu chuông, còn có gác trống đúng không? Như vậy thì lầu chuông của tên mập kia quy cách gì? Tôi đây phải gấp đôi hắn, tôi quyên một tòa gác trống." Hầu Tử kêu lên. Phương Chính vừa nghe liền cười như hoa. Hắn phát hiện gần đây vận may lớn nhà, chẳng qua miệng lại nói: "Cảm ơn thí chủ, nhưng lầu chuông bạn thí chủ quyên tặng dường như rất đắt." "Đại sư đợi chút, tôi đi hỏi thử." Hầu tử nói xong cúp máy, không bao lâu lại gọi tới, giọng nói có hơi đau khổ. Đại sư, tên mập này điên rồi. Phương Chính lập tức vui vẻ, biết bạn tử nhất định tốn không ít tiền, hầu tử đoán chừng không chịu nổi. Phương Chính nói, thí chủ, quyên tặng không quan trọng lớn nhỏ, hơn nữa lầu chuông gác trống phải thành đôi, lớn nhỏ bằng dâu mới tốt, ngài làm một cái lớn gấp đôi cũng không đẹp. Đúng đúng đúng, xác thực là không đẹp. Như vậy đi, tôi quyên một cái gác trống bằng nhau, cứ nhờ những người kia, vật liệu tôi lo. Hầu tử nói. Phương Chính vội vàng nói cảm ơn, hầu tử thì lại liên tục không dám nhận. Hầu tử trong lòng cũng có tính toán của mình, mạng của hắn do Phương Chính cứu, ân tình này vẫn luôn không biết trả như thế nào. Hắn biết bàn tử là được Phương Chính chỉ điểm và phát tài. Hắn là một thương nhân, lập tức ý thức được một vài thứ. Phương Chính không chỉ có thể cứu mạng, còn có thể đưa tài đến, tạo mối quan hệ tốt, tuyệt đối không sai. Loại tiền này không thể tiết kiệm. Thế là mới có một bàn này. Khoản tiền này đối với hậu tử mà nói không phải số nhỏ, nhưng mà theo hắn thấy, một là trả ơn, hai là tăng thêm tình cảm. Khoản đầu tư này vẫn rất đáng giá. Phương Chính đối với ý nghĩ của hậu tử đương nhiên hiểu rõ, nhưng mà Phương Chính cũng hớn hở nhận lấy. Một mạng đổi một cái gác chuông cũng không quá đáng đi. Tiền có thể quan trọng bằng mạng hay sao? Cúp điện thoại, thầy Mã chốc lát gọi đến bàn chuyện thiết kế và vị trí với Phương Chính, sau đó xuống núi mua vật liệu. Phương Chính vốn cho rằng lầu chuông này mất mấy ngày là có thể xây xong. Kết quả mấy người thầy Mã quá tỉ mỉ cầu toàn, một tháng mới xây xong, còn là ngày đêm tăng ca mà làm. Cả lầu chuông đều lương, hòa trụ, mái công, long phượng uốn quanh, nguy nga lộng lẫy, còn có vô số hình ảnh Phật Đà, từng cái sinh động như thật, nhưng lại không trối mắt. Phương Chính chỉ nhìn một cái, liền yêu thích lầu chuông này. Hắn chưa từng thấy qua kiến trúc đẳng cấp thế giới ra làm sao, nhưng mà cái trước mắt này tuyệt đối là lầu chuông đẹp nhất mà hắn từng thấy. Lầu chuông của Bạch Vân Tự, Hà Quang Tự đều không thể so sánh với cái này. Càng làm Phương Chính hưng phấn hơn là: chúc mừng cậu, tòa lầu chuông này là do các vị thợ thủ công vô cùng tâm huyết làm nên, dung nhập tinh thần thành kính không gì sánh bằng của bọn họ đối với nghề thợ thủ công mỹ nghệ. Mỗi một khối đá, mỗi một cái cây gỗ, mỗi một viên ngói của lầu chuông đều ngưng tụ thiện ái của các thôn dân. Tòa lầu chuông này cũng sẽ được công nhận, hệ thống tăng thêm khai quang, công hiệu lầu chuông, tất cả công hiệu của chuông Vĩnh Lạc đều tăng gấp đôi, người đánh chuông cảm ngộ cũng sẽ tăng đôi. Phương Chính vừa nghe lập tức cười, cười như hoa, cười đến không cách nào khép miệng. Hắn phát hiện gần đây thật sự là ngày may mắn của hắn, chuyện tốt không ngừng mà. Hắn bây giờ bắt đầu mong đợi gác trống rồi. Vật liệu vẫn như cũ là các thôn dân giúp đỡ mang lên núi, hơn nữa người tới càng đông càng náo nhiệt. Người biết đây là đến hỗ trợ Nhất Chỉ Tự xây dựng gác trống, người không biết còn tưởng Nhất Chỉ Tự tổ chức đại pháp hội không chừng. Gác trống bắt đầu khởi công, Phương Chính cũng không nóng vội treo Vĩnh Lạc đại chung lên. Hắn muốn đợi sau khi gác trống xây dựng xong rồi treo chuông, xem như một loại nghi lễ khánh thành đi. Lầu chuông và gác trống không ở trong Nhất Chỉ Tự, Nhất Chỉ Tự quá nhỏ, xây lầu chuông gác trống lớn như thế sân việc căn bản không đỡ được, cho nên lầu chuông và gác trống đều ở bên ngoài Nhất Chỉ Tự, hai bên tự viện mỗi bên một cái. Thoạt nhìn như hai thành lâu đơn độc nhất là khí khái. Nhiều năm Nhất Chỉ Tự chưa từng thay đổi gì, cuối cùng cũng biến hóa lớn như vậy, hơn nữa lại có phần to lớn. Chuông lớn nhất thế giới treo lên. Tháng 6 cứ thế trôi qua trong sự mong đợi của đám Phương Chính. Mắt to, mắt nhỏ nhìn nhau, gác trống cuối cùng hoàn thành. Khi bà viên ngoái cuối cùng được đặt xuống, thầy Mã cao giọng hô một tiếng, tất cả công nhân, thợ cả có mặt ở đây cùng với những thôn dân sớm nghe được tin tức đến tham gia náo nhiệt, đồng thời bắt đầu hoan hô. Từng người đều hưng phấn kêu lên. Đáng tiếc thật, đại sư không cho tôi quyền một cái trống, nếu không thì các trống này đã hoàn hảo rồi. Hầu tử thở dài nói. Ban tử nói. Được rồi, tôi cũng không quyên chuông mà. Đại sư nói hắn tự chuẩn bị một cái. Tôi đã hỏi, nghe đâu cũng không lớn. Còn từng bị hư. Ây! Anh nói cái chuông hỏng đó, đổi không tốt hơn sao? Tôi đút cho ngài ấy một cái chuông to hơn, tốt biết bao. Lời vừa thốt ra, thì nghe một trận tiếng vang trầm đục, tựa như tiếng phát ra khi cây cối bị nén lại. Mọi người vô thức quay đầu nhìn, chỉ thấy một cái chuông lớn không biết từ lúc nào đã được treo lên trên lầu chuông. Bàn tử nhìn thấy chuông lớn này, mắt trợn đến sắp rơi ra luôn. Hầu tử cũng hết sức kinh hãi, chẳng qua vẫn không quên chăm chọc một câu. Bàn tử, anh nói cái này không to hả? Ha ha, còn bị hỏng hả? Anh nói tôi nghe xem, anh tưởng thấy ở đâu có cái chuông nào to như vậy, đẹp hơn cái này chưa hả? Đẹp. Cái chuông này tôi nhìn cũng muốn cướp đó. Mẹ ơi, chẳng trách đại sư không cho tôi quyền. Hắn lại còn có một cái bảo bối to như thế. Ái chà, thật mẹ nó khí phách. Ban tử tấm tắc nói. Quả thật khí phách, tôi bây giờ cuối cùng cũng hiểu được đại sư vì sao không cho tôi quyền tặng lầu trống. Lầu chuông gác trống kiểu cách như nhau, nhưng mà trống cùng bộ với cái chuông này, tôi tán gia bại sản cũng chưa chắc có thể làm được. Hầu tử và bàn tử tuy nói chuyện ngang tàng nhưng đều là người trải đời. Bọn họ từng nhìn thấy quốc bảo chuông Vĩnh Lạc. Cao hơn 6 mét, giá trị liên thành. Có tiếng là có tiền cũng không mua được. Mà chuông lớn trước mắt này từ trên xuống dưới đều tỏa ra một nét cổ xưa, nhìn cái biết ngay là đồ cổ. Thậm chí niên kỷ không thua chuông Vĩnh Lạc. Hơn nữa chuông càng lớn, kinh văn bên trên càng nhiều, mà mỗi một chữ đều có thể nhìn rõ nét. Dưới ánh mặt trời cũng không tỏa ra màu thanh đồng của chuông Vĩnh Lạc, mà giống như đúc nguyên khối vàng mà thành, tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, nhưng không xa hoa, khí phách nhưng không ngang ngược, xinh đẹp lại ngưng kết, bề dày lịch sử. Cái chuông thế này, hai người tự hỏi, ai cũng không lấy ra được. Mấy người thợ như thầy Mã, nhìn thấy chuông này cũng bị rung động. Đều là thợ mộc, tự nhiên nhìn ra được chỗ quý giá của cái chuông này. Từng người đều như nhìn báu vật hiếm thấy. Cuối cùng thầy Mã còn quỳ xuống dập đầu ba cái nói. Trình độ cao nhất của thợ thủ công. Thánh phẩm, bọn La Dương dồn dập quỳ bái. Các thôn dân không hiểu bọn họ lấy cái gì, nhưng bọn hắn cũng có thể nhìn ra chuông này thật sự không tầm thường. Vương Hữu Quý, Đàm Cử Quốc thì câu mày, đặc biệt là Đàm Cử Quốc, hắn quá rõ ràng, Nhất Chỉ Tự có cái gì, không có cái gì, bởi vì năm đó khi Nhất Chỉ Tự phân cho Nhất Chỉ Tiện Sư, hắn cũng có mặt. Nhất Chỉ Tự khi đó là một cái miếu tồi tàn, có một cái chuông nát, nát đến không thể nát hơn, gõ không được nửa năm đã vỡ nát. Như thế cái chuông lớn này là từ đâu ra? Cẩn thận suy nghĩ chuyện thần kỳ trên Nhất Chỉ Tự này, những điều không cách nào giải thích vẫn thực sự nhiều đến không bình thường. Chẳng qua Đạm Cự Quốc Vương Hữu Quý không nói gì, bởi vì sau khi Phương Chính vô thanh vô thức đổi mới Nhất Chỉ Tự, lấy ra linh mễ như thần kia, bọn họ đã biết viện tự này đã xảy ra chuyện gì, nhưng bọn họ đều lựa chọn im lặng. Thứ nhất, Phương Chính là người của thôn bọn họ, là người ăn cơm trăm nhà. Một nửa là con của thôn dân, cũng là con của bọn họ. Bọn họ muốn bảo vệ hắn. Thứ hai, bọn họ cũng tràn đầy mong đợi đời tự viện kỳ tích này có thể mang lại cho thôn xóm nghèo khó này những gì. Trên thực tế, những gì bọn họ nghĩ đều đạt được. Phương Chính càng đi càng xa, càng đi càng cao. Những việc hắn làm cũng khiến bọn họ thỏa mãn, mà thôn làng cũng dính được ánh sáng của Nhất Chỉ Tự. rất nhiều phiền toái đều không còn nữa, lại nhiều thêm cách kiếm tiền, mọi thứ đều trở nên tốt hơn. Thế là hai người nhìn nhau, đều chọn giữ im lặng, tiếp tục cái gì cũng không nói. Lặng lẽ bảo vệ bí mật này, bảo vệ Phương Chính. Không chỉ mọi người đang phát ngốc, phấn khởi, Phương Chính cũng không kém cạnh. Chịu đựng hai tháng, chuông này cuối cùng cũng treo lên được rồi. Hơn nữa khiến Phương Chính vui mừng chính là không những là chuông, còn có một cái chùy đánh chuông. Một cây gỗ tròn to, dây thừng đỏ, bao bọc từ đầu đến cuối, thiết vàng, nhìn giống như chuông cổ bông trong truyền thuyết vậy. Phương Chính nhẹ nhàng vuốt chùy, trong mắt tràn ngập niềm vui. Có cái này, sau này Nhất Chỉ Tự tuy rằng không làm đủ được chuông lớn trống chịu, nhưng mà ít nhất có thể làm được một nửa. Phương Chính đại sư, chuông này thật khí phái, gõ một cái đi. Bàn Tửu dẫn đầu kêu lên, tuy rằng chuông không có liên quan gì đến hắn, nhưng mà lậu chuông là hắn quyên. Nhìn thấy chuông lớn thế kia treo lên, hắn cũng có cảm giác vinh quang theo, vô cùng mong ngóng cảm giác gõ vàng. Đúng mà, Phương Chính pháp sư, gõ một cái đi. Tống Dị Cẩu kêu theo. Pháp sư, gõ một cái nghe thử. Đám người thầy mã cũng kích động la lên, bọn họ cũng muốn nghe thử cái chuông, nhìn vô cùng bất phàm này, có phải thật sự không hề tầm thường như vậy hay không? Thầy mã lẩm bẩm nói. Tư liệu lịch sử ghi lại, chuông Vĩnh Lạc cao 6,75 mét, thành chuông dày mỏng không đều, dày nhất 185 mm, mỏng nhất 94 mm, nặng nhất 46 tấn. Trong ngoài chuông đều đúc kinh văn, tổng cộng 227.000 chữ, gõ nhẹ có thể vang 1 phút, gõ mạnh có thể vang đến 3 phút, âm vang quanh quẩn trung động mấy chục dặm. Đây là chuông lớn nhất thế giới. Tuy rằng nước E có một cái chuông lớn hơn, nặng 200 tấn, nhưng mà vì kỹ thuật ngày chuông đúc thành có một vết nước lớn, không gõ ra tiếng không tính là chuông. Thầy mã, ông lẩm bẩm cái này làm gì? La Dương hỏi. Thầy mã vô cùng xúc động nói. Chúng ta có lẽ sắp được chứng kiến một màn kỳ tích, chuông lớn nhất thế giới được gõ vàng. Cậu nói tôi đang lẩm bẩm cái gì? La Dương nháy mắt ngây ngốc. Kỳ tích sao? Chuông lớn nhất thế giới à? Trong khoảnh khắc đó, máu trong người hắn cũng bắt đầu sôi trào. Chứng kiến kỳ tích. Có một thợ mộc hét lớn lên, sau đó những người khác cũng gào lên, nhất thời tiếng la trung trời. Phương Chính chắp tay, thi lễ với mọi người, niệm một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, như các vị thi chủ mong muốn, Bần Tăng đây sẽ gõ Phật chuông. Nói xong, Phương Chính niệm một câu A-di-đà Phật với chuông Vĩnh Lạc, sau đó hai tay ôm lấy chùy nặng to lớn, dùng sức kéo về sau. Lúc này Phương Chính mới nhận ra cái chùy này nặng vô cùng, cho dù là lấy sức của hắn cũng phải dùng hết sức lực mới có thể kéo được. Cự thật, đây nếu như là người bình thường ngay cả chùy cũng không kéo được thì làm sao gõ chuông. Cùng lúc Phương Chính cảm thán trong lòng, hét lớn một tiếng rồi phát lực kéo mạnh chùy gõ vào chuông Vĩnh Lạc. Trong nháy mắt, con người của mọi người đều tập trung lên chùy, mong đợi tiếng chuông vang lên. Bong một tiếng, tiếng chuông vô cùng trong trẻo vang lên, không hề cao vút, không đinh tai nhức óc. Mọi người đều nghe rõ ràng, âm thanh này giống như từ trên 9 tầng trời rơi xuống, giống như là mưa trời rơi xuống tâm hồn, phiền não trong lòng nháy mắt bị rửa trôi, cả người đều lâm vào trạng thái lắng đọng. Nhiều chuyện bình thường nghĩ không thông, nghĩ mãi không rõ, vào lúc này đột nhiên nghĩ thông, ý nghĩ thông suốt, thể xác và tinh thần vui vẻ, trên mặt mỗi người đều vô ý thức hiện lên nụ cười. Chương: tiếng chuông an ổn tứ phương. Phương Chính cách cái chuông Vĩnh Lạc gần nhất, đồng thời lại là người gõ chuông, mọi công việc ở trên người hắn càng rõ hơn. Trong đầu hiện lên một tia minh ngộ, đối với con đường tương lai của mình, những thứ theo đuổi cũng càng thấy rõ. Kéo lấy chùy, lại gõ một lần nữa. Một tiếng chuông ngân vang, chim bay trên bầu trời. cá bơi dưới nước, các động vật chạy trên đất cũng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn trời, phảng phất như đang lắng nghe, suy nghĩ gì đó. Cùng lúc đó, dưới chân núi Thôn Nhất Chỉ, Đỗ Mai đỡ bụng lớn, ngồi trên giường, bất đắc dĩ xoa xoa bụng nói: "Con ngoan, mau dừng đạp đi, mệt chết thì sao?" Nhưng mà Đỗ Mai không biết phải làm sao, đứa bé này vô cùng hiếu động, vẫn luôn đá nè, đạp nè. Cái này cũng thôi đi, quan trọng là... Đỗ Mai cầm giấy siêu âm bên cạnh lên xem, bất đắc dĩ buồn trầu nói: "Làm sao lại bị cuốn trốn quấn quanh nữa? Mình không muốn phải sinh mổ đâu, bà đây cũng sợ đâu chứ." Đỗ Mai vẫn luôn xưng là hung hãn, khi mà nhìn thấy những thứ này thật sự muốn khóc luôn. Nhiều ngày trôi qua vậy mà vẫn chưa bình tĩnh lại. Cô không muốn trên bụng có một vết dao, khó chịu còn xấu nữa. Quan trọng là cô vẫn luôn cho rằng sinh mổ không tốt, tổn thương nguyên khí, đối với cả mẹ lẫn con đều không tốt. Có thể sinh tự nhiên vẫn phải sinh tự nhiên, nhưng mà cuốn trốn quấn ba vòng lại tự như một bản án, như là phán quyết cuối cùng của một dao kia. Con ngốc, bị quấn cổ cũng không biết lộn ngược trở lại sao? Đỗ Mai thở dài nói. Cô thật sự rất sợ, càng nghĩ như vậy áp lực trong lòng càng nhiều, không có cách nào, chỉ có thể giày vò Dương Hoa giải sầu, làm cho Dương Hoa sắp suy nhược thần kinh đến nơi. Hơn nửa đêm bị đạp dậy đi WC, ăn cơm lúc thì kêu mặn, lúc thì kêu nhạt. Dương Hoa có ý chạy xa một chút, lại lo vợ bụng lớn ở nhà một mình gặp nguy hiểm, chỉ có thể ngày ngày vác cái cặp mắt gấu mèo bị hành hạ. Đối với chuyện này, Đỗ Mai cũng bó tay, cô thật rất khó chịu. Không trút ra, cảm giác sắp phát đi ngay. Đúng lúc này, nhóc con trong bụng Đỗ Mai lại một trận tay đấm chân đá, hiển nhiên nhóc con này cũng không hiền lành. Ngay lúc này, bong một tiếng chuông vang ngân từ trên Nhất Chỉ tự. Trong nháy mắt đó, Đỗ Mai chỉ cảm thấy cảm giác phiền muộn lo lắng trong lòng bỗng chốc quét sạch. Cảm giác kia cô đã không nhớ rõ bao lâu rồi, chưa trải qua. Thân tâm không minh, nhẹ nhõm thanh thản, phảng phất như núi lớn đè trong lòng chợt bị dời đi. Nhưng mà tiếng chuông vừa qua, Đỗ Mai đã bắt đầu khổ sở, nghĩ đến sự thật đứa trẻ bị dây trốn quấn cổ trong bụng, trong lòng khó chịu. Đỗ Mai lúc này mới nhớ đến hình như hôm nay gác trống hoàng công, nghe thanh âm là từ Nhất Chỉ tự truyền ra, lầu chuông này hẳn đã treo chuông lên và gõ vang. Trong lòng Đỗ Mai cũng thấy mừng cho Phương Chính, nhưng vừa nghĩ tới bản thân, khổ quá. Lại một tiếng chuông ngân lên, Đỗ Mai trong lòng đã có chuẩn bị. Ảnh hưởng không lớn mấy, mặc dù áp lực trong lòng nhẹ hơn không ít, dễ chịu không ít, nhưng mà vẫn như cũ có chút nặng nề và lo lắng. Chẳng qua vào lúc này, Đỗ Mai phát hiện đứa bé trong bụng hình như đang xoay người. Bác sĩ từng nói không có chuyện gì thì nên xoa ở hướng này, tranh thủ để con tự xoay người, tháo dây trốn ra. Bà đây làm không biết bao nhiêu lần, Dương Hoa sắp tuyệt vọng cũng không có tác dụng, làm sao một tiếng chuông lại có phản ứng nhỉ? Đỗ Mai sau khi kinh ngạc thì lại mừng như điên, vội vàng lấy điện thoại gọi cho Dương Hoa, muốn nhờ Dương Hoa nói thử với Phương Chính, gõ thêm vài hồi chuông. Nhưng mà điện thoại còn chưa cầm lên, hồi chuông thứ ba đã vang lên. Động rồi, lật người rồi. Đỗ Mai phấn khích, khua tay múa chân mà kêu, khiến mẹ già ở bên ngoài làm việc cũng vội vã chạy vào xem xảy ra chuyện gì. Nghe Đỗ Mai giải thích, mẹ Đỗ Mai cũng vô cùng vui mừng, thậm chí trực tiếp hướng về phía Nhất Chỉ tự mà quỳ, dập đầu niệm A-di-đà Phật, vì Đỗ Mai và đứa bé cậu Phúc. Lại một tiếng vang lên, Đỗ Mai quả thực cảm giác được đứa bé trong bụng xoay người, dù theo xu hướng này rất nhanh thì có thể tháo được phiền phức dây trốn quấn cổ rồi, vui vẻ, hưng phấn. Trong tiếng chuông, cô tựa như nhìn thấy hy vọng. Cùng lúc đó, trong ruộng thôn Hậu Hà, Trình Hỏa đang cầm cây nhóm lửa đuổi theo Trình Gia Hưng mà đánh. Vừa đánh vừa mắng. Cái thằng khốn nạn này kêu mày đi mua ba ba bồi bổ thân thể cho con giàu, kết quả mày mua về con gà mái. Mày bụng xỉn như thế à? Nhà chúng ta nghèo như vậy sao? Bản lĩnh bài bạc của mày đâu? Cha đừng có đánh nữa. Thứ độ như ba ba làm sao nói mua là có thể mua ngay được. Chân con chạy đến sắp gãy rồi, cũng không có ai bán. Mà con mua kia cũng không phải là gà mái bình thường, là gà rừng đó. Trình Gia Hưng kêu lên. Đồ đần, gà rừng các ông nội mày. Gà rừng ra sao ông đây sẽ không biết à? Khi bé ta bắt gà rừng, lông còn nhiều hơn trên đầu của mày. Đây là gà rừng do người ta nuôi, căn bản không phải là gà trên núi. Thứ này có tác dụng quái gì, còn không bằng gà mái nhà ta nuôi nữa. Trình Hỏa quát lên. Ôi chao ông ơi, ông mau dừng lại đi, mua nhầm thì đã mua nhầm. Sau này dạy dỗ một chút không phải là được rồi sao? Mẹ Trình Gia Hưng nhìn không nổi nữa kéo Trịnh Hỏa lại. Trịnh Hỏa một hơi lửa giận bùng lên, đang muốn mở miệng quát, liền nghe được nơi xa một tiếng bon như tiếng trời truyền đến. Lửa giận cả người chớp mắt biến mất. Chẳng qua hắn chết cũng phải sĩ diện, vẫn trừng mắt liếc Trình Gia Hưng hừ một tiếng đi vào nhà. Ô hay, tiếng chuông mới nãy nghe thật hay, giống như có người niệm kinh bên tai vậy, trong lòng rất dễ chịu, từ đâu tới ấy nhỉ? Mẹ của Trịnh Gia Hưng tò mò hỏi. Trịnh Gia Hưng vừa nghe vội nói, con biết, Nhất Chỉ Tự, chắc chắn là Nhất Chỉ Tự. Nhất Chỉ Tự không phải vừa mới xây xong lầu chuông sao? Cái này hơn phân nửa là bắt đầu dùng rồi. Hay thật, bỏ lỡ rồi, ai? Hồng Nham Tự cách chúng ta mấy chục dặm, thế nhưng tiếng chuông Hồng Nham Tự truyền không tới. Không đúng, Nhất Chỉ Tự cách chúng ta cả trăm dặm ấy chứ, làm sao có thể nghe được? Con nói linh tinh gì đó, không rõ thì đi xem thử, không được thì gọi điện thoại hỏi thăm. Tiếng chuông này thật hay, nếu như có thể mỗi ngày vang lên thì tốt biết mấy, bà cụ nói. Trịnh Gia Hưng lập tức gọi điện thoại. Cái này nhất định phải gọi, bởi vì tiếng chuông này mà miễn được một trận đòn đẩy. Bên trong dãy núi thông thiên có một mảnh hàng rào vây quanh một căn nhà tranh. Trong sân có một ít thuốc đông y, hoa cỏ, còn có một tảng đá lớn. Trên đá bày ra cụ, bên cạnh đặt một khối đá nhỏ. Có một đạo nhân ngồi đó, cầm lên ly trà thổi thổi, nhấp một ngụm, sau đó nhàn nhã, thích chí cười nói. Trà ngon, ha ha. Nhìn kỹ mới thấy trong ly nào có trà, chỉ thả vài cây lá không biết là lá gì mà thôi. Chẳng qua Lạc Thiên chân nhân rung đùi đắc ý mà uống vô cùng vui vẻ. Bên ngoài hàng rào cũng có đặt một cái bàn nho nhỏ, bên trên cũng để một ấm trà và mấy ly trà, hai phiến đá lớn làm ghế. Cửa viện hàng rào treo một cái bảng Nhất Lạc Thiên An Quán, bên cạnh còn có một bảng hiệu vứt bỏ, bên trên viết Thông Thiên Đạo Quán. Chương Nhạc Chuông Kinh Tế. Nhạc Thiên Đạo Nhân đi ra viện, nhìn ấm trà trên bàn, nước đã không còn nhiều lắm. Thế tráng ấm, rửa bát lại rót đầy, thoải mái nhàn nhã về trong viện. Đây là một cái quy củ nho nhỏ của những ai tu đạo. Rất nhiều người cung phụng Tam Thanh, còn có người cung phụng Thiên Địa. Nhưng đều có một đặc điểm là không mở cửa nạp hương hỏa, mà đã trải qua thời gian ẩn cư nên không thích kẻ ngoại lai quấy rầy. Nếu có người đi ngang qua đạo quán khác nước thì cổng đã có trà tự uống rồi tự rời đi, không nên làm phiền chủ nhà tu hành. Cũng như vậy, nếu anh đến Nhất Chỉ Tự có thể đưa chút lễ vật cho Phương Chính, hắn sẽ chỉ điểm ít thứ để báo đáp lại. Nhưng mà đại đa số người tu đạo không có thiên nhãn để nhìn xem anh cắt hung hòa phúc, nên họ sẽ không đòi hỏi anh bất cứ thứ gì. Đây cũng là quy củ, đòi hỏi sẽ dính nhân quả, ngày khác anh cần thì hắn sẽ phải xuống một lần. Bởi vậy, trừ khi cực kỳ cần thiết, nếu không, rất nhiều đạo nhân sẽ không nợ bất cứ ai cả, tự cắt đứt hết toàn bộ nhân quả. Trong núi thể ngộ tự nhiên, khoan thai tự đắc mới là những gì mà họ truy cầu. Nhạc Thiên Chân Nhân đang hái cúc đông ly, khoan thai tự đắc. Đột nhiên một tiếng chuông từ đằng xa vang lên, y sững sờ, ngay sau đó trong mắt y lóe lên. Ha ha cười nói. Ha ha, rốt cuộc đã nghĩ thông suốt rồi. Sớm biết đơn giản như vậy, bần đạo không cần nghĩ nhiều như thế này đâu. Chà, không được, bởi vì chuyện này mà trước đó đã tranh luận túi bụi với tên thư sinh kia. Hôm nay phải đi nói lời xin lỗi mới được. Cùng lúc đó, một chỗ khác thông thiên sơn mạch, bên ngoài một cái sơn động, một người đàn ông mặc cổ phục ngồi trên chiếu trơm, đọc một bản cổ tịch say sưa ngon lành. Nhưng vừa đọc được một câu, y lại khó chịu nói. Nhạc Thiên tin lời nói bậy, sao có thể giải thích như vậy? Nếu thế nhân đều cứ theo mệnh, thì thế giới này lấy đâu ra tiến bộ? Không được, tôi phải tìm hắn lý luận. Cho dù mất 10 năm 8 năm, cũng phải phân ra thắng bại. Nói xong, y đứng dậy muốn đi ra ngoài. Đúng lúc này, bon một tiếng. Một tiếng chuông vang lên, thư sinh ngạc nhiên, sau đó nhăn mày lại, cúi đầu nhìn quyển sách trên tay. Lại một tiếng chuông, thư sinh giãn mày ra, trong mắt có nụ cười. Thôi, góc nhìn khác đương nhiên sẽ ra kết quả khác nhau. Ý kiến phải va vấp mới có tia lửa, mà có tia lửa mới có thể nhóm lên ngọn lửa tri thức. Nếu tất cả mọi người chỉ chung một suy nghĩ mới thật là đáng sợ. Hôm trước đã mắng hắn như tát nước vào mặt, hôm nay phải đến nhà xin lỗi mới được. Nghĩ thế, thư sinh cũng ra cửa. Kết quả hai người đụng nhau ở giữa sườn núi. Họ nhìn nhau, cuối cùng im lặng và nở nụ cười, chào nhau rồi đi về nhà. Tâm tình của hai người đã khá hơn nhiều, nhưng vô cùng hiếu kỳ về tiếng chuông này. Khiến người tỉnh ngộ, dịu đi oán khí, tiếng chuông này vang lên. Như đang đọc kinh Phật ngay bên tai, quả nhiên là không tầm thường. Có thời gian, cần phải ra ngoài một chút, xem tiếng chuông này trước cuộc phát ra từ đâu đây. Thư sinh đánh giá. Nhạc Thiên thì trực tiếp vung tay áo, xuống núi, nhanh nhẹn như khỉ, y như trẻ sơ sinh, nghĩ là làm, không dây dưa lằng nhằng. Khác ở chỗ, y nghe tiếng chuông êm tai, đã suy đoán là đến từ Nhất Chỉ Sơn, Nhất Chỉ Tự. Nghe từ xa, chưa đủ nghiện, đương nhiên phải đến gần nghe nữa. Phương Chính cũng không biết, hắn vẫn đang gõ chuông, mỗi một lần va chạm, kinh văn khắc lên chuông như phát sáng. Thanh âm như đang xen, vô số kinh văn truyền ra khuyên người hướng thiện, buông xuống thù hận, bình phục oán khí. Mặc dù tiếng chuông này không thực sự có thể khiến cho người ta trực tiếp thay đổi, nhưng khiến người ta an tĩnh lại, cẩn thận suy nghĩ vấn đề, rất nhiều chuyện. Cũng là bởi vì vội vàng mà làm, sau đó sai. Có càng nhiều thời gian suy nghĩ, lắng nghe, hỏi han, suy tư, cân nhắc, rất nhiều mâu thuẫn, nguy cơ, phiền phức không nên có, tự nhiên hóa thành hư vô. Tuy nhiên Phương Chính biết một điều là hắn sắp mệt chết rồi. Cái chùy gõ chuông này khác hẳn với những cái khác. Càng gõ càng nặng, cho dù có sức mạnh kinh hồn bạc vía, cũng chỉ đụng hơn 10 cái là có cảm giác mất sức. Nhưng chạm một lần, Phương Chính lại cảm nhận được một ít minh ngộ. Những gì không nghĩ thấu từ Phật Kinh bỗng nhiên mở rộng trong sáng, thông suốt, thấu hiểu. Đồng thời, trên chuông có vô số kinh văn. Phương Chính nhìn kỹ lại, phát hiện trên đó khắc hẳn mấy bộ kinh văn. Bên ngoài là Kinh Đại Phật Như Lai, Kinh Di Đà và Thập Nhị Nhân Duyên Chú. Bên trong thì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Vành Chuông Thị, Kim Cương Bàn Nhược Kinh, Cổ Chuông Khắc Các Loại, Lăng Nghiêm Chú. kế có kinh chú 27 loài, mấy vạn chữ. Phương Chính gõ chuông, vừa nhìn kinh văn, kỳ quái là quanh chuông còn chia trong ngoài. Nhưng mỗi lần va chạm, hắn đều có thể nhìn thấy chút khác biệt. Gõ trồi gõ, hắn sửng sốt rằng mình đã đọc hết một bản kinh văn hoàn chỉnh. Hơn nữa, còn không cần phải xoay quanh chuông, càng không cần phải chui vào bên trong. Cảm giác như chữ tự động được lật ra vô cùng thần kỳ. Phương Chính thầm quyết định, cái chuông này có thể để cho người trong chùa gõ, những người khác không thể đụng vào, nếu không truyền đi cũng là phiền phức. Hắn cắn răng đụng chuông một chút lại một chút, từ đầu đến cuối giữ vững tiết tấu kia, thùng thùng vang vọng toàn bộ núi rừng. Cả đất trời như chỉ còn lại có loại âm thanh này. Thanh âm càng ngày càng vang, thậm chí hơn 100 cây số bên ngoài Tùng Vũ, huyện Thành Đô cũng nghe được. Tiếng chuông du dương, êm tai dẫn đến vô số ánh mắt tò mò. Trên mạng đang hỏi nhau nơi phát ra, mục tiêu cuối cùng đều nhất trí ở trên núi Nhất Chỉ. Núi Nhất Chỉ tự lại trở thành chủ đề mọi người trà dư tửu lậu nói chuyện trời đất. Bất trì bất giác danh vọng chùa càng ngày càng cao, lượng người cố ý chạy đến thành đông nam ngoại ô nghe tiếng chuông cũng càng ngày càng nhiều. Dần dần, Tùng Vũ huyện đã tạo nên một thói quen kỳ quái, đó chính là mỗi sáng sớm tất cả mọi người sẽ an tĩnh lại, hoặc là ghé vào trên ban công, hoặc là ngồi ven đường, hoặc là đứng trên mái nhà, lặng lặng nghe tiếng chuông từ trong núi truyền ra, hưởng thụ sự yên tĩnh trong ngày. Bởi vì nơi này mới nghe được tiếng chuông. Thế là lúc mua nhà, mọi người cũng bắt đầu di dần về phía đông nam. Không ít nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội, nhao nhao đầu tư bất động sản vùng đông nam. Khu vực vốn là thành phố lâu đời, lại nở mùa xuân thứ hai. Người càng ngày càng nhiều, thương nghiệp cũng càng ngày càng phát triển. Chính phủ đành phải từ bỏ kế hoạch phát triển Đông Bắc, thuận nước đẩy thuyền phát triển kinh tế Đông Nam, cũng gọi đùa là Phật chuông kinh tế. Phương Chính không biết tiếng chuông lại dẫn đến nhiều thay đổi như vậy. Hắn còn đang nghiến răng nghiến lợi, dùng cả sức bú sữa mẹ, liều mạng mà gõ. Hắn gõ tổng cộng 180 lần, công đức viên mãn, như trút được gánh nặng, lại không nỡ buông, chắp tay trước ngực niệm A-di-đà Phật. Chương trao đổi kinh văn. Lần này, Phương Chính nhận được ích lợi không nhỏ, vô cùng hài lòng về phần thưởng hệ thống gửi tới, đồng thời cũng nghĩ thầm. Xem ra về sau, không thể lấy thưởng gấp như vậy. Tích lũy nhiều thì tốt hơn. Đồng thời, hắn nhìn thoáng qua lầu đối diện. Phía trên còn trống không? Lúc nào có trống đặt vào thì viên mãn rồi. Phương Chính cảm thán. Người phía dưới cũng lấy lại tinh thần. Thầy Mã, La Dương, Ban Tử, Hầu Tử, mọi người đều cảm thán tiếng chuông này mị lực. Ban Tử càng làm như tên trộm, dùng di động ghi chép lại một đoạn ghi âm, chuẩn bị đi trở về làm chuông đồng hồ báo thức. Phương Chính đi xuống gác chuông, hướng mọi người biểu thị cảm tạ. Vương Hữu Quý thì bố trí chúc mừng tiệc rượu, lôi kéo một đám công nhân xuống dưới núi đi ăn cơm. Phương Chính tiễn đưa. Việc xây dựng hai tháp rốt cuộc đến đây là kết thúc. Chỉ bất quá Hầu Tử vẫn còn có chút không cam lòng, nhìn xem lầu cao của mình. Sau đó khẽ lắc đầu thầm nói. Muốn tìm một cây trống có thể xứng với cái chuông kia, khó đấy. Tất cả mọi người đi. Nhất Chỉ tự lại khôi phục yên tĩnh như xưa. Chỉ là mỗi sáng sớm, Phương Chính có thêm một việc phải làm là quét dọn gác chuông. Lên gác gõ chuông. Nhìn từ đằng xa, Nhất Chỉ tự trước cuộc không còn cô đơn nữa. Hai bên chùa đều có một tòa gác cao. Chúng như hai tôn cửa thần bảo vệ Nhất Chỉ tự. Nơi xa là Trừng Trúc, xa hơn nữa là Thông Thiên Sơn Mạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngày hôm đó, Phương Chính mới xuống khỏi gác chuông, đã thấy Hồng Hải Nhi chạy tới, kêu lên. Sư phụ, ngày mai là lễ, chúng ta không định xuống núi ạ? Phương Chính ngạc nhiên hỏi ngược lại. Lễ á? Lễ gì? Hồng Hải Nhi đáp đương nhiên. Lễ tình nhân ạ? Phương Chính treo đầy hắc tuyến trên trán, một đám hòa thượng, trẻ nhóc, qua lễ tình nhân cái chấm á. Lắc đầu, hắn sờ sờ đầu Hồng Hà Nhi, ngữ trọng tâm trường nói. Tình tâm mà. Lễ tình nhân, phải có người yêu. Chúng ta đều là người cô đơn. Cô muốn đoán lễ như thế nào? Hồng Hà Nhi ngạc nhiên, sau đó khổ tâm nói. Nếu không, con đi tìm, tạm lấy một người. Bụp một cái, Phương Chính vỗ đầu nó, sau đó nghênh ngang rời đi. Đưa lưng về phía Hồng Hà Nhi. Hắn đi thật nhanh, lưng thẳng tắp, nghe rất hiên ngang, nhưng trong lòng thì lệ rơi đầy mặt, thầm nghĩ, ta cũng muốn mà. Hồng Hải Nhi ủ trụ cúi đầu về chùa. Chân trước mới đi vào, chân sau đã truyền đến tiếng cười to. Ha ha, Phương Chính trụ trì, mấy ngày không gặp, ngôi chùa đã ngày càng mở rộng. Cái gác chuông này, cha, thật đẹp nha. Hồng Hà Nhi nhìn lại, nhướng mày nói, hóa ra là ông lỗ mũi trâu. Người tới chính là Nhạc Thiên Trần Nhân. Lúc trước xuống núi, tìm tiếng chuông lại bị lần trừng đuổi gần nửa ngày, nghỉ ngơi vài ngày mới lại xuống núi. Nhạc Thiên Trần Nhân cũng không để ý Hồng Hà Nhi, ngược lại cười nói, vô lượng thiên tôn, Tịnh Tâm Pháp Sư, đã lâu không gặp. Hồng Hà Nhi thấy Nhạc Thiên Chân Nhân chào, đành phải đáp lễ nói, A Di Đà Phật, Nhạc Thiên Chân Nhân đã lâu không gặp. Sau đó nó nhanh chân chạy mất. Không biết vì sao, mỗi lần nhìn thấy Nhạc Thiên Chân Nhân, nó luôn cảm thấy đối phương còn giống một đứa trẻ hơn cả nó. Một đứa trẻ có tuổi làm cha nó không chịu được. Phương Chính nghe thấy tiếng lập tức đi ra, chắp tay trước ngực nói, A Di Đà Phật, ra là chân nhân đến, mời vào bên trong. Nhạc Thiên Chân Nhân cũng không khách khí, đi theo vào, chào hỏi hai câu, uống chút nước rồi cười nói. Phương Chính trụ trì, bần đạo có thể nghe gác chuông kia không? Không đợi trụ trì chê cười. Bần đạo lớn như vậy mà còn chưa thấy chuông lớn như thế bao giờ. Phương Chính trợn mắt, chê cười à, chà. Trên thế giới này, chỉ sợ không ai gặp người nào mặt dày hơn đây. Trên mặt lại cười nói, chân nhân cứ tự nhiên. Nhạc Thiên hớn hở, vội vàng leo lên gác chuông, quan sát vĩnh lạc chuông. Chân nhân vô tư, nhưng vẫn hiểu quy củ. Phương Chính không nói chuyện, hắn sẽ không chạm vào chuông, nhìn là được rồi. Kết quả, vụ xem xét này kéo dài hơn một giờ. Hồng Hà Nhi ở phía dưới ngửa đầu, nhìn đến nhức dài cả cổ, thầm nói, sư phụ, có phải ông ta nhập ma rồi không? Một cái chuông thôi mà nhìn một giờ. Phương Chính lắc đầu nói, hắn không phải đang nhìn chuông, hắn đang nhìn Phật Kinh, đang ngộ đạo. Hồng Hà Nhi ngạc nhiên nói, ngộ đạo? Một đạo sĩ nhìn Phật ngộ đạo sao? Phương Chính nói, trăm sông đổ về một biển mà thôi, thiên hạ đạo lý đều là nghĩ thông suốt, phân biệt tranh giới ở đâu ra? Tranh giới đều là người vì phân chia, cũng không phải Phật đạo tự chia. Hồng Hà Nhi suy nghĩ, nghĩ đến lúc trước Phương Chính từng nói Phật đạo nho lý luận giống nhau, trong lòng có một chút minh ngộ. Lại là một giờ trôi qua. Nhạc Thiên Chân Nhân mỉm cười đi xuống, thở dài nói, bần đạo lần này đã thụ giáo, học được rất nhiều, hiểu rất nhiều đạo lý mà trước kia ngộ không thấu, đa tạ Phương Chính trụ trì rộng lượng để bần tăng nhìn qua. Phương Chính cười nói, chân nhân khách khí rồi, Phật Kinh đặt trên chuông chỉ là Phật Kinh, truyền ra ngoài mới có công đức, bần tăng cũng chỉ là làm việc mà thôi. Vô lượng thiên tôn, Nhạc Thiên niệm một câu, sau đó lấy ra một bản kinh thư từ trong tay áo đưa cho Phương Chính nói: đây là món mà gia sư đã tặng cho Bần đạo lúc nhập môn, hôm nay đưa cho Phương Chính trụ trì. Phương Chính hào phóng cho xem, Nhạc Thiên đưa lại một quyển đạo kinh, đây là đang cắt đứt nhân quả. Hắn nhìn Phật kinh lại cho đạo kinh, cả hai không thiếu nợ nhau. Cái này cũng có thể thấy được tính tình Nhạc Thiên, hắn thật sự muốn thoát ly hồng trần, xuất đạo không dính nhân quả, tiêu dao tự do. Phương Chính nói: đa tạ chân nhân, Bần tăng sẽ cẩn thận phẩm đọc, sau đó trả lại. Nhạc Thiên hơi sững sờ, sau đó cười nói: không cần trả lại, sách này phải đưa cho người. Đặt ở chỗ Bần đạo cũng không có người nào nhìn thấy. Trụ trì nói có đúng không? Kinh truyền đi mới là công đức, để đó cho sâu mọt, chẳng phải là đáng tiếc sao? Cậu cứ giữ đi, hy vọng tương lai có thể có nhiều người đọc được. Phương Chính gật gật đầu đáp ứng, Hồng Hà Nhi thì len lén lôi kéo góc áo hắn. Phương Chính không đáp ứng. Nhạc Thiên chân nhân đến nhanh, đi cũng không lòng vòng. Nhìn nên nhìn, tặng đã tặng, xoay người rời đi, tự nhiên tùy ý. Phương Chính nhìn Nhạc Thiên chân nhân, trong lòng cũng có chút hâm mộ, nhưng suy nghĩ lại khẽ lắc đầu. Nhạc Thiên chân nhân ở bên trong Thông Thiên Sơn Mạch, mặc dù sản vật phong phú, nhưng vẫn ở trong núi lớn, không có internet, không có điện, không có nhu yếu phẩm, do sinh hoạt của người hiện đại, tất cả đều là tự mình trồng trọt. Rồi muỗi trắng thì vô cùng nhiều, hoàn cảnh đó cũng không phải ai cũng có thể thích ứng. Chương bổ kinh. Lý tưởng vĩnh viễn là tốt đẹp nhất, hiện thực là không thể vượt qua hồng cầu. Phương Chính cảm thán, lý tưởng của hắn cũng không phải là đi vào trong núi chịu khổ, hắn muốn một mái nhà ấm áp. Mặc dù hắn có được gia đình lớn nhất, toàn bộ Nhất Chỉ thôn đều là nhà của hắn. Nhất Chỉ thiền sư là cha hắn, nhưng hắn vẫn muốn một nhà của riêng mình, có vợ có con, hắn khát vọng ấm áp ấy. Lắc đầu, bỏ đi tạp niệm trong lòng, hắn quay người về chùa. Hồng Hà Nhi theo sau hỏi, sư phụ, Phật đạo có thể là một nhà, nhưng người lại đặt kinh thư đạo gia ở trong Phật môn, nếu truyền ra thì chúng ta là Phật môn hay là đạo môn? Phương Chính lắc đầu nói, từ đầu đến cuối con vẫn chấp nhất ý kiến giữa Phật và đạo, điều đó quan trọng ư? Chỉ cần là tốt thì làm, lấy ở đâu nhiều quy củ như vậy? Thiên hạ là một nhà, còn phân biệt thì cũng chỉ là hạng bất nhập lưu thôi. Đi vào chùa, Phương Chính ngồi chỗ cây bồ đề, bảo Hồng Hà Nhi gánh nước. Mình thì đắc ý lấy kinh thư Nhạc Thiên chân nhân đưa cho ra. Bìa sách màu lam hơi ố vàng, trên đó viết ba chữ to: Thai Tức Kinh. Lại là bản kinh thư này, được lắm, không phải là bản thật đâu nhỉ? Phương Chính nhìn bìa sách cũ kỹ cũng giật nảy mình. Thai Tức Kinh kỳ thực cũng không thể tính là kinh thư chân chính, mà là một bản bí tịch võ công. Đương nhiên cái này cũng chỉ là lời đồn, nói cho đúng là một loại phương pháp tu hành khí công. Đối với khí công, Phương Chính vẫn mê hoặc. Trên thế giới này có còn khí công không? Phương Chính vẫn nhớ khi còn bé từng có một đạo bùng nổ khí công, lúc ấy ai ai cũng đều bàn luận. Trên tivi thì chiếu rất nhiều phim truyền hình võ hiệp. Hắn đã từng cầm một cây côn đứng trên đống rơm giả làm đại hiệp, kết quả ngã một cái, vài ngày không xuống được giường. Thái Tức Kinh cũng là điều mà lúc ấy mọi người thảo luận, rất nhiều người đều làm ra các loại thiên bản chú giải, đệ bản. Hắn cũng mượn mấy bản, kết quả phát hiện mỗi một bản đều khác nhau, lập tức rơi lệ. Đồ đần cũng biết đây đều là lừa đảo. Phương Chính cầm những bản chú giải tìm đến Nhất Chỉ thiền sư. Nhất Chỉ thiền sư đọc rồi khẽ lắc đầu nói, đều là giả. Phương Chính đau lòng nói, quả nhiên là giả, con bảo mọi người ném đi. Nhất Chỉ Thiền Sư nói, giữ đi. Phương Chính không hiểu hỏi, vì sao ạ? Giữ thứ hại người này làm gì? Nhất Chỉ Thiền Sư cười nói, phạm lỗi không đáng sợ, đáng sợ là phạm lỗi còn muốn che giấu, bị lừa cũng là điều cần thiết của cuộc sống, giữ lại cũng là tưởng niệm và cảnh cáo. Nhiều năm sau nhìn lại, con sẽ có nhiều thu hoạch hơn. Phương Chính làm theo, đưa trả lại. Người ta nghe nói là giả thì ném đi, hắn nhặt lại đặt ở dưới giường. Nghĩ đến đây, Phương Chính chạy về thiền phòng, mở ra ba quyển sách vẫn còn, lật ra nhìn. Với bản lĩnh nhìn kinh văn, ngộ tính bây giờ, hắn liếc cái đã phát hiện kinh thư có 100.000 chỗ hở, trên cơ bản là chấp vá lung tung. Lại nhìn bản Thai Tức Kinh mà Nhạc Thiên Chân Nhân cho hắn, nội dung rõ ràng đơn giản hơn nhiều, trọng điểm là toàn văn chỉ có một trang giấy. Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói, thai là kết tinh từ khí, khí là hơi thở trong bào thai, khí nhập thân gọi là sinh, thần đi cách hình gọi là diệt. Biết thần khí có thể trường sinh, cho nên thủ hư vô lấy dưỡng thần khí. Thần đi tức khí đi, thân ở tức khí ở, như muốn trường sinh. Thần khí tưởng chủ, tâm bất động niệm, không đến không đi, không ra không vào, tự nhiên thường tại, cần mà đi chi, là chân đào đường. Sau đó thì sao? Sau đó thì hết rồi. Phương Chính lật về sau, quả nhiên đằng sau đều là chú giải linh tinh, về phần nguyên văn thì hết rồi, chỉ có mấy câu. Phương Chính cười khổ nói, cái này, xem một chút chú giải vậy. Phương Chính lật ra sau, con mắt lập tức sáng lên. Ban đầu lông mày vẫn nhíu lại, càng về sau càng kinh ngạc, càng xem càng kích động. Khi hắn đọc trọn quyển sách thì cười, ngẩng đầu một cái, ai nhà? Trước mắt Phương Chính có thêm mấy cái đầu to, bị giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên. Độc Lang Hầu Tử Hồng Hài Nhi, con sóc trên đầu Độc Lang đang tò mò nhìn sách trong tay Phương Chính. Con sóc tò mò hỏi, sư phụ, người đọc gì vậy, chăm chú quá. Hồng Hài Nhi nói, Thai Tức Kinh à? Phương Chính khẩn trương hỏi, con hiểu sao? Không hiểu, chưa từng nghe qua. Hồng Hài Nhi trợn mắt, nó là yêu tộc, từ nhỏ đến lớn, không đi được nhiều nơi, thế giới của nó nhiều thứ mà nó lại biết quá ít, Thai Tức lại càng không biết. Nhưng Hồng Hài Nhi vẫn nói, nhưng bản chú giải này lại như vậy nhưng cũng không có tác dụng gì. Phương Chính ngạc nhiên nói, ý con là không thể tu luyện à? Tu luyện? Ha, sư phụ, người nghĩ nhiều rồi, thế giới này căn bản không thích hợp tu luyện, không phải câu đầu tiên trong sách đã nói rồi sao? Ngọc Hoàng Thiên Tôn nói, kìa là Ngọc Hoàng chơi, phàm nhân luyện thế nào? Đương nhiên, tu luyện theo sách cũng không phải không được, trong lòng luyện được một hơi, cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ không có vấn đề, nhưng muốn bạch dập phi thăng thì chỉ có thể nằm mơ. Mà người viết được nội dung này cũng là đại tài, dù sao thế giới này đạt được như vậy đã là không tệ. Phía sau chú giải cũng không hoàn toàn là đúng, cảm giác đây chỉ là một bản tập hợp tâm quyết của một số người, suy nghĩ, thí nghiệm ghi ra nhật ký, có chỗ đúng cũng có chỗ sai. Hồng Hài Nhi bình luận, nó đã nhìn qua không ít công pháp cao thâm hơn, lời bình không có vấn đề. Phương Chính khẽ gật đầu, không khác những gì hắn phân tích lắm. Phi thiên độn địa thì dẹp, nhưng kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể, vẫn là không có vấn đề. Tuy nhiên không ảnh hưởng đến việc hắn thích bản kinh như vậy. Hắn nói, để con bổ sung cho quyển sách này, con có thể làm được không? Hồng Hài Nhi đáp, không khó. Phương Chính giao Thai Tức Kinh cho Hồng Hài Nhi nói, vậy con bổ sung đi, cường thân kiện thể cũng coi như tạo phúc một phương, đây là công đức. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ rồi cầm cán bút chạy, cũng không biết làm gì. Sau một tiếng, Hồng Hải Nhi chạy trở về, ném thai tức kinh cho Phương Chính. Hắn cầm lấy như nhặt được chí bảo, chuẩn bị mở ra. Hồng Hải Nhi bĩu môi nói, sư phụ, thấy người vui vẻ vậy. Nếu người có thể đi thế giới của con, có cam đoan để người sớm ngày thành Phật, phi thiên độn địa, không gì không làm được.